Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 138, Lạc Hoang Nguyên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mặc Hàm liếc nhìn bên kia Văn Nhân Thu đã lộ ra thiếu kiên nhẫn đối Hàn Phi Vi. Như vậy phong ấn hẳn không phải là giả. Lại tiếp tục đi một đoạn đường. Văn Nhân Sinh đột nhiên dừng bước, chỉ vào cái hố sâu thẳm nơi xa kia, trầm giọng nói, chính là nơi đó. Nhưng tình huống rất không ổn, bởi vì sợ chạm đến phong ấn, ta chỉ cho người đào bới một tầng mỏng, thế nhưng nó đã biến thành dáng vẻ khủng khiếp như vậy. Một đoàn người nghe thấy đều kinh sợ đến tuôn mồ hôi lạnh. Đây chẳng phải mang ý nghĩa, Kỳ Sơn dù bị phong ấn nhưng vẫn thần thông quảng đại như trước, còn có thể gây sóng gió. Mọi người cẩn thận chút, chúng ta đi qua nhìn xem. Văn Nhân Sinh lên tiếng nhắc nhở. Sau đó một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần miệng hố. Chỉ là Tô Tử Ngưng lại phát hiện Hàn Phi Vi đột nhiên chạy về trước mấy bước. Trong tay áo tựa hồ ôm lấy thứ gì. Ngay lúc nàng ta muốn đem đồ vật phóng vào trong hố, Tô Tử Ngưng lập tức bay đến chặn ở phía trước. Tần Mặc Hàm theo sát bên người Tô Tử Ngưng. Mà Văn Nhân Thu cũng kịp phản ứng, cấp tốc thuấn di tới. Lúc Hàn Phi Vi ném ra đồ vật lại đụng trúng tay Tô Tử Ngưng. Phát hiện không thích hợp, Tô Tử Ngưng trong lòng co rụt, còn chưa kịp mở miệng ngăn cản Tần Mặc Hàm tới. Dưới chân bốn người đột nhiên bị một đoàn ma khí mãnh liệt quấn lấy. Sau một khắc mạnh mẽ xé rách không gian, đem bọn họ đều kéo đi vào. Chỉ còn sót lại tiếng hét tức giận của Văn Nhân Thu. Hàn Phi Vi, ngươi làm gì? Lần này biến cố nảy sinh, mấy người Tần gia cũng không phải không chú ý Hàn Phi Vi. Nhưng vừa động thủ đi cứu người lại bị một cỗ sức mạnh cường hãn ngăn lại. Tần Bách Xuyên hai tay linh lực tuôn ra, hung hăng đánh vào cỗ lực lượng vô hình kia. Kịch liệt va chạm khiến áo bào tóc tai một đám người xung quanh đều hỗn loạn. Mấy người tu vi không đủ thậm chí trực tiếp bị lật tung. Tần Bách Xuyên phá tầng ngăn cản. Lúc chạy tới đã không thấy bóng dáng hai người Tần Mặc Hàm. Hắn lập tức quay đầu giận dữ hét. Văn Nhân Sinh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Văn Nhân Sinh cũng là sắc mặt đột biến. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Tần Huynh, cháu của ta cũng ở bên trong. Ta làm sao lại hạ ngáng chân? Hơn nữa ta không có khả năng nhằm vào tiểu bối các nàng. Còn ở tại ngay trước mắt các vị. Lạc Viêm lập tức đánh gãy bọn hắn cãi vã, lớn tiếng nói, mau bỏ đi, chớ ồn ào. Hắn vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu đỏ trực tiếp từ trong hố bay ra, mang theo đầy trời bụi bặm, mà khí cuồn cuộn tuôn lên ngập trời, như cuồng phong thẳng hướng đám người càn quét tới. Tần Bách Xuyên, Lạc Viêm, Văn Nhân Sinh, Phó Kinh các loại thủ lĩnh lập tức liên thủ. Chống lên bình phong đem tất cả mọi người hộ ở trong đó. Cuồng phong qua đi, cái bóng màu đỏ kia cuối cùng hiển lộ ra ở trước mặt mọi người. Nữ nhân một thân trường bào đỏ thẫm, áo choàng mỏng bao phủ chặt chẽ thân thể nàng. Trên đầu miệng quan kim sắc đem tóc dài của nàng buộc lên thành một búi. Hoa văn màu đen che khuất nửa bên mặt tái nhợt, lộ ra nửa tấm cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, nửa bên phong thái tiên nhân. Nửa bên ngoan độc như ác quỷ, nàng hai tay đột nhiên vung lên, sau lưng hơn 10 tên ma sứ sừng sững đứng thẳng, sát ý mãnh liệt, trên người nữ nhân kia trùng điệp uy áp, lại thêm nửa mặt lộ ra ngoài, để Tần Bách Xuyên lập tức hiểu rõ thân phận của nàng. Nữ Nguyên, Tần Bách Xuyên sững sờ thốt lên một câu, để tất cả mọi người lập tức như rơi vào hầm băng. Nữ Nguyên thưởng thức bọn hắn sợ hãi. Nhát gan còn có bộ dáng khiếp sợ. Nàng phát ra trầm thấp tiếng cười. Tiếng nói khàn khàn. Không hổ là gia chủ Tần gia. Còn có thể nhận biết bản tọa. Văn Nhân Sinh trợn mắt nhìn xem cái gọi là Kỳ Sơn phong ấn. Hồi lâu mới bất khả tư nghị nói. Tại sao là ngươi? Ngươi sao có thể tiến vào Văn Nhân gia bí cảnh? Xâm nhập ta Lạc Hoang Nguyên. Ngươi đây là muốn làm gì? Nữ Nguyên trào phúng liếc nhìn hắn. Ngươi thật sự là ngu không ai bằng. Ta như thế nào tiến đến? Ngươi cho rằng một cái nho nhỏ Lạc Hoang Nguyên kết giới có thể ngăn trở bản tọa. Huống chi, Không phải còn có cháu gái của ngươi sao? Ha ha, Văn Nhân Sinh sắc mặt từ trắng biến xanh, tức giận đến toàn thân phát run. Chấm, thật sự là nghiệt chướng. Nhà đầu kia cũng dám tư thông ma tộc. Thật sự là hỗn chướng. Nhìn hắn tức giận đến sắp hỏng. Nữ Nguyên thích ý đánh xuống tay áo. Thật sự là may mắn có Văn Nhân ra tương trợ. Đầu tiên truyền đi tin tức Kỳ Sơn đã chết. Lại mấy lần thay chúng ta che giấu tốt. Lần này càng cao tay hơn đem một đám thủ lĩnh tu chân giới hội tụ. Bớt đi đại sự của ta. Trải qua chuyện hôm nay. Tu chân giới đứng hàng thứ nhất Tần gia. Thứ hai Văn Nhân gia. Đều sẽ mất đi người thừa kế đắc ý nhất. À, còn có. Đa tạ Tần gia chủ thiện đãi tộc ta quân thượng chuyển thế. Thậm chí tùy ý nàng cùng Tần gia thiếu chủ trở thành hảo hữu chí giao. Cái này ngắn ngủi mấy câu. Làm cho tất cả mọi người đều một trận sửng sốt. Trong lúc nhất thời quên đi sợ hãi. Đều thẳng tắp nhìn Văn Nhân Sinh cùng Tần Bách Xuyên. Tô Tử Ngưng là ma đế chuyển thế. Một cái thanh âm đột ngột không thể tin kinh hô. Sau đó gây nên một mảnh bạo động. Văn Nhân Sinh lúc đầu tâm hoảng ý loạn. Nữ Nguyên rõ ràng là châm ngòi ly gián. Để bọn hắn hỗ sinh oán hận. Thế nhưng nghe được một câu cuối cùng hắn cũng đột nhiên trừng lớn mắt. Tần Bách Xuyên toàn thân rét run. Nữ Nguyên biết rõ thân phận Tô Tử Ngưng. Như vậy hôm nay đây hết thảy đều là nàng ta thiết kế. Mục đích là cái gì? Hắn đã lòng dạ biết rõ. Hắn hai con ngươi đỏ bừng. Trong tay linh kiếm nổi lên một trận u quang. Lạnh lùng quát. Yêu nữ. Câm miệng cho ta. Giết hại ta đồng tộc. Ý muốn xâm chiếm ta tu chân giới. Còn mưu toan châm ngòi ly gián. Vô luận phía sau có bao nhiêu ẩn tình. Ta Tần Bách Xuyên lấy linh hồn phát thệ. Vô luận là ta Tần gia, vẫn là Văn Nhân gia, chúng ta khẩn thiết một lòng thủ hộ tu chân giới, tâm sáng như nhật nguyệt, vạn năm trước chúng ta tiền bối xả thân vì nghĩa lớn, lấy mệnh cùng các ngươi tương bác, chúng ta tự nhiên giữ vững chí nguyện. Các vị đạo hữu, giết! Văn Nhân Sinh lập tức hưởng ứng. Hắn không ngốc, giờ phút này vô luận có mâu thuẫn gì, đều phải trước giữ được tính mạng. Tuyệt không thể tùy ý ma tộc càn rỡ. Mắt thấy dưới đáy đám người chiến thành một đoàn. Nữ Nguyên sắc mặt có chút lạnh xuống. Đám người Tần gia vẫn là như vậy khiến cho nàng chán ghét. Bất quá, nàng mục đích không ở chỗ này. Chỉ một cái lắc mình ở giữa. Nữ Nguyên lập tức phá vỡ hư không trực tiếp không thấy bóng dáng. Tần Bách Xuyên nắm chặt kiếm. Trong mắt bi thống cùng bất đắc dĩ lại khó che giấu. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng bi thương. Xông vào đám ma tu. Điên cuồng ra chiêu. Hàm nhi của hắn. Làm sao có thể trốn qua một kiếp này. Tần gia đệ tử nghe lệnh. Lập tức rời khỏi Lạc Hoang Nguyên. Thông chi lão gia chủ. Tiểu chủ tử gặp nạn. Nhanh nhanh đi cứu người. Hắn không thể lui. Nữ Nguyên mang tới người đều là động hư chi cảnh. Có thể chống lại liền mấy người bọn hắn. Một khi hắn đi. Còn dư lại không kịp trốn đều phải chết ở nơi này. Mà một bên khác, sau khi bốn người rơi vào hư không, trong nháy mắt bị loại trận pháp này quấy đến đầu váng mắt hoa. Tần Mặc Hàm không ngừng gọi Tô Tử Ngưng, cố gắng nhận biết phương vị của nàng ấy. Thoáng nhìn một đạo hồng ảnh phất qua, nàng lập tức đưa tay kéo người. Bất quá chỉ kéo được một đoạn ống tay áo, nhưng Tô Tử Ngưng liền biết là Tần Mặc Hàm. Đang muốn mượn lực giữ chặt tay của nàng. Ống tay áo đột nhiên xé rách. Hai nàng bị một cỗ sức mạnh vô hình mãnh liệt chia cắt. Tô Tử Ngưng bị cuốn đi mất. Chỉ còn lại Văn Nhân Thu cùng Tần Mặc Hàm. Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm thẳng nghe được Tô Tử Ngưng hoảng loạn tiếng kêu. Liền bị hung hăng văng ra ngoài. Không lo được trước mắt vẫn là một mảnh choáng váng. Nàng lập tức ổn định thân hình ngừng giữa không trung. Lảo đảo rơi xuống trên mặt đất. Cùng nàng bị ném ra ngoài còn có Văn Nhân Thu. Chỉ là hắn không có vận tốt như vậy. Bị ngã đến 10 phần chật vật. Lăn một thân vụn cỏ. Văn Nhân Thu đầu óc choáng váng đứng người lên. Tranh thủ thời gian đánh giá chung quanh. Đây là nơi nào? Tử Ngưng cùng Phi Vi. Tử Ngưng các nàng đi đâu? Văn Nhân Thu nhắc đến Hàn Phi Vi liền dừng một chút. tựa hồ là nhớ tới nàng ta chính là kẻ cấu kết cùng ma tộc. Tần Mặc Hàm trên mặt phẳng phất ngưng thành băng xương, lạnh lùng nhìn hắn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao trận pháp kia đột nhiên xuất hiện ở đó? Bên trong phong ấn thật sự là kỳ sơn. Văn Nhân Thu nghe giọng nói của nàng đóng băng, khẩu khí cũng 10 phần lạnh lẽo cứng rắn, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Cau mày nói, ta nếu biết được làm sao lại rơi xuống tình cảnh này. Chúng ta chỉ là phát hiện chỗ kia ma tức cường đại, đều không dám tùy tiện tra xét. Lại thêm cốt vương tọa xuất hiện, tự nhiên cho rằng kia là chỗ phong ấn kỳ sơn. Thế nhưng, hắn mày kiếm nhíu chặt, hiển nhiên hiểu rõ sự tình không đúng. Tần Mặc Hàm ánh mắt mang theo xem kỹ, nhìn hắn dáng vẻ nặng nề, cuối cùng mới rời ánh mắt, ngó nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi này nàng chưa từng tới qua, phóng tầm mắt bốn phía đều là đồi núi, cao thấp không đều dài ra một đám cây cối, nhìn không ra cái gì đặc biệt. Nhất thời trong lòng có chút phát chìm. Hàn Phi Vi rất hiển nhiên là tính toán các nàng. Nàng ta đã sớm biết các nàng hoài nghi mình, cho nên cố ý làm ra hành động kia nhằm đánh bẫy nàng cùng Tô Tử Ngưng, đem các nàng kéo vào trận pháp. Loại trận pháp kia rất đặc biệt, đưa các nàng truyền tống đến 2 nơi khác nhau. Nàng bị ném đến nơi đây, Hàn Phi Vi cùng Tô Tử Ngưng đi nơi nào? Hàn Phi Vi mục đích là cái gì? Bởi vì quá lo lắng Tô Tử Ngưng, Tần Mặc Hàm tâm giống như hỏa thiêu, một khắc đều không muốn trì hoãn, cũng mặc kệ thân ở nơi nào, lập tức ngự phong mà lên, quan sát toàn bộ chân trời. Khi thấy chung quanh một mảnh mênh mông thủy vực, lập tức con ngươi hơi co lại. Đây chính là trung tâm vô tận hải vực. Nàng thậm chí thấy được đảo nhỏ lúc trước nàng cùng Tô Tử Ngưng ở qua. Văn Nhân Thu theo sát lấy chạy tới, cũng là sững sờ. Vô tận hải vực, Tần Mặc Hàm cau mày nhìn mặt biển rộng lớn bát ngát, trong đầu liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ Tô Tử Ngưng khả năng ở nơi nào. Thế nhưng nàng chưa kịp bình tĩnh trở lại, một cỗ uy áp đáng sợ trực tiếp từ đỉnh đầu nàng đè xuống. Tần Mặc Hàm một mực không buông lỏng cảnh giác, lập tức lùi lại tránh thoát. Trong chớp mắt người đã cách xa ngoài 100 thước, Văn Nhân Thu lại phản ứng không kịp, bị hung hăng nện vào một thân cây, răng rắc vài tiếng, gốc cây kia trực tiếp bị đụng gãy. Văn Nhân Thu nôn một ngụm máu chật vật tránh qua một bên. Tần Mặc Hàm nhìn giữa hư không đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, kia nhiệt liệt áo đỏ xuyên ở trên thân nàng ta, không phải trương dương mị hoặc, mà là mang theo một cỗ sát khí đỏ tươi. Ma khí quanh quẩn trên đó, ám trầm ngột ngạt, xinh xinh đem màu đỏ so màu đen còn hắc ám hơn. Tần Mặc Hàm trong lòng lập tức nhấc lên, nàng tựa hồ hiểu rõ mục đích ván cờ này. Nhưng nếu nữ nguyên tự mình xuất thủ, có phải liền mang ý nghĩa nàng ta đã nhận ra thân phận nàng cùng Tô Tử Ngưng? Cho nên nàng ta hẳn là sẽ không tổn thương Tô Tử Ngưng. Nữ nguyên nhìn nàng thần sắc siết chặt rồi buông lỏng, híp híp mắt, người thấy ta rất nhẹ nhàng. Tần Mặc Hàm cùng nữ nguyên lăng không đối chiến, lắc đầu, ma tộc hộ pháp nữ nguyên giá lâm, ai có thể nhẹ nhõm. Nữ nguyên khóe miệng trau lên một đường cong, nhưng lại không có bất kỳ hơi ấm nào. Đám người Tần gia đều như vậy không đáng yêu, đặc biệt là ngươi, vừa nhìn liền để ta chán ghét. Tần Mặc Hàm không có sinh khí, chỉ là thiển thiển mỉm cười. Khó khăn cho ngươi, không ngại xa ngàn dặm đặc biệt tới gặp ta. Chấm, nữ nguyên ngay cả cười lạnh đều duy trì không được. Ta là đặc biệt đến tiễn ngươi lên đường. Tần Mặc Hàm không nói gì, chỉ là ngón tay hơi câu, tinh lạc trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay nàng. Dù cho các nàng ở giữa có khác nhau một trời một vực, nàng cũng không thể như vậy nhận mệnh. Nhìn thấy tinh lạc, nữ nguyên sắc mặt có chút cứng ngắt, lập tức triệt để bộc phát. Ngươi cho rằng ngươi còn là năm đó Tần Chiêu Mặc sao? Bây giờ ngươi dù cho có nó, cũng bất quá là một cái phế vật. Ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Thân làm tu chân giới đệ nhất gia tộc người thừa kế, không biết xấu hổ, cầu dẫn quân thượng, kiếp trước liền hại nàng tất cả mưu đồ thất bại trong gang tấc, đều chuyển thế ngươi còn không chịu buông tha nàng. hôm nay ta liền muốn để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi. Dứt lời, nữ nguyên đưa tay hung hăng vồ tới. Dù cho không thể khôi phục lại độ kiếp, thế nhưng tiên thiên chi cảnh nữ nguyên tuyệt không phải lúc này Tần Mặc Hàm có thể ngăn cản. Tần Mặc Hàm thậm chí chỉ có thể dựa vào tinh lạc bạo phát kiếm quang chống đỡ một chút. Nàng một phen chật vật tránh thoát, nhưng như cũ bị ma khí mãnh liệt trực tiếp đánh bay. Trận chiến này liền là nàng đơn phương chịu thiệt. Văn Nhân Thu giờ phút này đồng dạng không dễ chịu. Hắn không ngờ tới Tần Mặc Hàm lại là Tần Chiêu Mặc chuyển thế. Vị kia nghe đồn vạn năm trước là thống soái tu chân giới cùng ma tộc quyết một trận tử chiến Tần Chiêu Mặc. Càng không nghĩ tới Tô Tử Ngưng lại là ma đế chuyển thế. Khó trách ma tộc như thế phí hết tâm cơ. Đây rõ ràng là muốn đem Tần Mặc Hàm bóp chết tại thời điểm nàng còn chưa trưởng thành. Lại đem Tô Tử Ngưng mang về ma giới. Trong lòng vô tận hối hận mãnh liệt mà đến. Hắn thật sự ngu xuẩn. Cho nên, Hàn Phi Vi mới lời thề son sắt nói tuyệt sẽ không tổn thương Tô Tử Ngưng. Đây hết thảy chính là cái ngập trời âm mưu. Tô Tử Ngưng, nàng tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn về ma tộc. Nàng cũng không phải là ma. Bọn chúng sẽ đối với nàng làm cái gì? Mãnh liệt đau nhức ý cuốn tới. Để hắn nhịn không được bưng kín tim. Hắn lại làm sai. Lại làm sai. Nữ nguyên nhìn ngón tay bị Tần Mặc Hàm chém một đường vết máu. Trong mắt nộ khí cuồn cuộn, nhưng vẫn cười nhạo nói. Đáng thương tinh lạc vốn là vô thượng thánh khí. Rơi vào tay ngươi liền như một cái sắt vụn đồng nát. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Tần Mặc Hàm phun ra một ngụm máu. Không để ý đáp lễ. Ngươi nếu ở vào bằng này tuổi như ta. Đừng nói tinh lạc, liền sợ thần khí. Rơi vào tay ngươi cũng là đồng nát sắt vụn. Nữ nguyên cười lạnh, sắp chết đến nơi, còn muốn miệng lưỡi vui sướng. Nếu như không phải ngươi quá khiến ta chán ghét, ta thật muốn ngươi tận mắt nhìn. Quân thượng một lần nữa đạp vào cảnh giới ma đế chí tôn. Tần Mặc Hàm thần sắc động lại, mím chặt môi, kia cỗ phong khinh vân đạm đều có chút duy trì không nổi. Nữ nguyên nhìn dáng vẻ này của nàng, đắc ý nói. Hiện tại tất cả mọi người đều biết nàng là ma đế chuyển thế. Nơi này tu chân giới đã không chỗ cho nàng dung thân. Tần Mặc Hàm hung hăng nắm chặt tinh lạc. Ngay lúc nữ nguyên áp đến gần. Trong tay nàng tinh lạc cấp tốc hóa thành tàn ảnh. Tốc độ cực nhanh liên miên bất tuyệt hướng nữ nguyên vọt tới. Nữ nguyên vừa xoay người tránh thoát. Côn hét dài một tiếng. Cái đuôi lớn đột nhiên dựng thẳng lên. Mượn thánh liên yểm hộ. Trực tiếp hung hăng chụp về phía nữ nguyên. Nữ nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức đưa tay chọi cứng. Bị chấn động đến lui lại một bước. Mà Tần Mặc Hàm tu vi đã đột nhiên nâng đến động hư. Dưới chân lĩnh vực trong nháy mắt đem nữ nguyên giam ở trong đó. Nữ nguyên không thể tin mà trừng to mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng đang đứng ở bên trong kim sắc quang mang. Cắn răng nói. Lĩnh vực, không tệ. Không tệ à, ta lại đánh giá thấp ngươi. Thế nhưng một chút dãy giụa lại có ý nghĩa gì? Trong cơ thể nàng bàng bạc ma khí tuôn ra. Không ngừng đánh thẳng vào lĩnh vực. Tần Mặc Hàm chống đỡ kiếm. Sắc mặt tái nhợt mạnh mẽ kháng trụ. Trong lĩnh vực từng đạo linh khí giống như kiếm bén đâm về nữ nguyên. Mà Tần Mặc Hàm trong miệng không ngừng thổ huyết. Côn côn ở bên ngoài ai kêu thảm thiết. Cuống quýt vòng quanh nàng. Tác giả có lời muốn nói. Tần tiểu chủ tử, khục, khục, còn đang thổ huyết. Nói đi, mưu đồ này đã chuẩn bị bao lâu? Tác giả quân, không lâu không lâu. Khục, cũng chính là lúc mở văn định ra. Trong đầu mô phỏng vài chục lần. Đợi hơn mấy tháng. Tần tiểu chủ tử, đủ, ta cơm hộp nóng tốt. Tác giả quân, nịnh nọt, nóng tốt, nóng tốt. Tần tiểu chủ tử, mấy phần quen thuộc. Số lượng nhiều không? Khi nào ăn cơm? Tác giả quân, thêm lượng không thêm giá. Tuyệt đối phong phú. Ngày kia ăn cơm. Tần tiểu chủ tử, không phải ngày mai. Tác giả quân, ngày mai tập thể thưởng thức vợ ngươi anh tư. Đúng, đối với đông đảo độc giả chờ mong ngươi bị vùi dập giữa chợ. Ngươi thấy thế nào? Tần tiểu chủ tử, oai phong tà khí, từ ngươi mà lên, lĩnh cơm hộp trước. ta trước hết để cho ngươi nếm thử. Côn côn, phiến nàng, ngao, lại có thể nếm côn côn. Hạnh phúc, cách chương.